huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 612, chương 621, thanh tỉnh già. 5/5, muội muội người thuần khiết. A hát, vậy người thật đúng là không biết người cô muội muội này. Long Chiến tiếp tục đi vào trong. Có thể ban đầu Giao không hiểu Long Chiến ý tứ. Ở ban đầu Giao trong lòng, bởi vì nàng là trưởng nữ, cho nên đối với huynh đệ phía dưới tỉ muội đều rất tốt. Bất kể có phải hay không là chính mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ muội, nàng đối xử bình đẳng, mà thôi không đề cập nữa. Vừa nhắc tới sơ tinh chuyện nhi ngươi lại muốn phiền lòng. Thế nhưng ngươi biết 300 năm trước sơ tinh cùng xà tộc người nào đó từng có hôn ước, xà tộc. Ban đầu Giao lắc đầu biểu thị không rõ lắm. Long Chiến nói, không nhớ rõ coi như đóng lại chuyện này với ngươi cũng không có quan hệ gì. Nhà ngươi muội muội không tới phiên ngươi tới lo lắng, ngươi chỉ phải quan tâm hảo chính mình có thể. Ban đầu Giao thở dài một tiếng, biết ngươi không vui nói với ta. Quên đi, thần hằng như thế nào đây? Đã không còn đáng ngại, lại nói tiếp, cái này miêu tộc chí tôn y sư thật đúng là lợi hại. Làm hai người đi tới lao lung trước nhìn chăm chú vào bên trong đám này người chim lúc. Long Chiến chú ý tới có một người, người nọ ánh mắt đờ đẫn, lẳng lặng nhìn hắn cùng ban đầu Giao phương hướng. Cũng là đám này người chim bên trong duy nhất một cái không có tầng tầng không ngớt người. Nàng tỉnh táo phảng phất không xuyên qua thiên khôi đồng giống nhau. Chỉ là ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia. Mắt nhìn không chớp hắn cùng ban đầu Giao. Tuy là ban đầu Giao đã dự tính kết giới. Long Chiến khẳng định ban đầu Giao 620 năng lực người bình thường không thể phá giải. Nhưng cái này ánh mắt của người. Liền bắt trước nếu thật là xem của bọn hắn giống nhau. Liền ban đầu Giao đều phát hiện không hợp lý. Nàng giơ tay lên tại nơi mặt người trước hoàng liễu hoàng. Quanh mình người chim nhóm các loại ầm ĩ. Chỉ nàng rất tỉnh táo. Nhận được nàng là ai chăng? Long Chiến hỏi ban đầu Giao. Ban đầu Giao lắc đầu. Ta cũng không phải mọi người đều biết. Nơi đây cũng chính là ta cảm thấy tư chất tốt cái kia. Còn có mặt khác hai nữ hài nhi ta biết. Những thứ khác đều không chút gặp qua. Ta luôn cảm thấy nàng là thanh tỉnh. Long Chiến nói, ngươi vì sao không cảm thấy nàng là đã bị cắn nuốt linh hồn đâu? Nếu như nàng hoàn toàn không có linh hồn của chính mình, nên là bộ dáng này. Không phải. Long Chiến kiên định lắc đầu, trong tay vận ra một cái nho nhỏ quang đoàn, trực tiếp đánh tới đỉnh, liền phảng phất một vệt ánh sáng bắn vào. Long Chiến làm cho ban đầu Giao nhìn kỹ cô bé kia. Một vệt ánh sáng làm cho trong nhà tù hết thảy, bất kể là người chim hình thái vẫn là nhân loại hình thái, toàn bộ đều bị kinh hách, kêu to trong chiều chạy đi. Thanh âm lại không chút nào cải biến, đều là cái loại này nhọn nhọn tế tế. Có thể cô nương kia lại là một loại cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ. Ngốc lăng nhìn cái kia một chùm sáng, phảng phất hồi lâu chưa từng thấy qua quang minh người. Khát vọng từ khuê nữ trong mắt quang mang. Ban đầu Giao cũng xác định, nàng khẳng định không có bị cướp đoạt linh hồn. Cuối cùng cũng là tìm được một cái người biết rõ tình hình, hơn nữa không có phát sinh thay đổi. Nhưng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt liền là thế nào đem người này cho lấy ra. Giống như ban đầu đồn đãi, đám này người chim bắt đầu công kích người, chỉ cần người tới gần sẽ táo bạo. Bọn họ giống như là hy vọng lôi kéo một người một khối xuống đất ngục giống nhau, muốn dùng hết biện pháp đi lôi kéo. Long Chiến ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh, lại nhìn nhãn người ở bên trong. Dựa theo loại tình huống này, bọn họ chắc là có thể câu thông, chỉ xem bọn hắn có nghĩ là trao đổi. Long Chiến nói, vừa dứt lời, hắn trực tiếp liền đem ban đầu Giao kết giới cho rút lui hết. Hai người trực tiếp xuất hiện ở trong lồng giam người chim nhóm trước mắt. đột nhiên xuất hiện một người. Đối với bọn họ mà nói dường như giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Đang cơn khát nước vớ được anh đái đường. Hết thảy người chim đều vọt tới. Hướng của bọn hắn thét chói tai. Đối với bọn họ vươn ra móng vuốt, vươn tay, khát vọng bắt bọn hắn lại. Ban đầu Giao bị Long Chiến lôi kéo phía sau lùi một bước. Long Chiến như trước nhìn chằm chằm cái kia không có biến hóa chút nào khuê nữ. Nàng nhìn thấy Long Chiến sau đó không có gì biểu tình. Đại khái là không biết Long Chiến. Thế nhưng vừa thấy được ban đầu Giao hầu như có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Vẫn như cũ ôm chân ngồi ở chỗ kia. Không nhúc nhích, hắc, đừng nhúc nhích, bằng không, ta một cây đuốc cháy rồi các ngươi. Long Chiến nâng lên bàn tay hỏa, uy hiếp người ở bên trong, mà giấu ở người chim nhóm trong cơ thể thiên khôi đồng không chút nào sợ hãi. Như trước chỉ huy người chim nhóm thét chói tai, để cho bọn họ ra sức bắt lại ban đầu Giao cùng Long Chiến. C.A.B. Long Chiến thấy bọn họ không chút nào sợ. Quathlin liền đem hỏa ném tại sắp đụng tới bọn họ một cái trên móng vuốt. A, a, a, a, chim chóc kia thét lên lui về phía sau, muốn đập chết trên móng vuốt hỏa. Có thể hỏa diễm theo móng vuốt thiêu đốt tới trên người. Không riêng người chim bắt đầu thét chói tai, liền thiên khôi đồng thanh âm Long Chiến đều nghe được. Ban đầu Giao không đành lòng. Rốt cuộc là điểu tộc tộc nhân, cái này một lần cũng là chịu tội. Nàng tổng không thể nhìn Long Chiến Long Hỏa đem bọn họ đốt bột phấn đều không thừa. Nàng bấm quyết, đem trong lòng đất băng tuyền nước từ cái động khẩu dẫn vào, tưới vào chim chóc trên người, có thể không có tác dụng gì. A Chiến biết ban đầu Giao không đành lòng. Kỳ thực Long Chiến cũng không có thực sự muốn đem con chim này nhi cho nướng chín. Chỉ là ra oai phủ đầu mà thôi. Hắn tự tay, chim chóc kia trên người hỏa trực tiếp về tới Long Chiến bàn tay. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Ta coi như là chết cháy người chim đối với các ngươi cũng là chuyện vô bổ đúng không? Các ngươi có biết ta là ai không? Thiên địa bất diệt. Long hỏa diệt thế, ta long hỏa năng đốt sạch thế gian này tất cả. Duy nhất có thể chống lại long hỏa thượng cổ thần khí. Hàn băng ly trên đời bên ngoài trong tiên cảnh cung đâu. Long Chiến như trước kéo bàn tay hỏa, ngón tay kia lấy bên trong người chim nhóm nói. Cho ta đàng hoàng một chút, nếu như dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng nói là các ngươi. Ta ngay cả cái này ngàn lăng động một khối cháy rồi cho các ngươi trưởng chôn ở này. Long Chiến thanh âm phảng phất trong địa ngục ác ma, làm cho đám này người chim nhóm không dám lộn xộn, chỉ có thể run rẩy lấy lông vũ lui về phía sau trong góc phòng lui. Mở rộng cửa, ban đầu Giao quá đi mở cửa. Long Chiến nâng bàn tay hỏa tiến nhập lao lung, ở một quần hổ nhìn chăm chăm người chim nhóm bên cạnh. Đi tới ôm chân khuê nữ bên người, dẫn theo cánh tay của nàng, lại cảm giác nàng một chút khí lực cũng không dùng tới. Không thể đi rồi hả? Khuê nữ ánh mắt từ kinh hoàng biến thành kích động, gật đầu, nhẹ giọng nói, lúc trở lại lông vũ đều bị đốt không có. Ta tới, ban đầu Giao tiến đến trực tiếp kéo khuê nữ cái trên người mình. Trưởng công chúa. Khuê nữ quả nhiên nhận được ban đầu Giao. Ban đầu đồn đãi, không ngại, ngươi còn sống cũng rất tốt. Chúng ta mang ngươi đi ra ngoài. Khuê nữ ngạc nhiên một mạch rơi nước mắt. Long Chiến ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua phía sau người chim nhóm. Ở nhân loại hình thái một đám người trên người thấy được bất khả tư nghị. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới. Bé gái này linh hồn dĩ nhiên không phải là bị ăn hết. Ngược lại thiên khôi đồng bị cắn trả. Nghe, nếu như các ngươi có bản lĩnh đi ra ngoài, trở về đến các ngươi ma tộc, cảnh cáo các ngươi người của ma tộc, ta Long Chiến nhân cũng dám di chuyển. Các ngươi, chờ đấy diệt tộc a. Nói xong, ban đầu Giao đã cõng khuê nữ ly khai lao lung, Long Chiến cũng theo tốc độ đi ra ngoài, lại khóa lại môn, xếp đặt cầm cố, thế nào, ta tới a. Long Chiến tự tay muốn từ ban đầu giao trên người ôm qua cô bé gái kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,